Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Lư Hãn trở về. 23, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, đệ nhất kiếm phòng, buổi sáng dương quang qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi tại sạch sẽ trong phòng. Bụi bặm không sợ hãi. Một thân màu xám võ đạo phục Thương Vũ Lâm cầm trong tay thập tự kiếm, cung kính về phía lấy đứng ở đối diện Tả Nghị đi kiếm lễ. Tả Nghị hơi hơi khom người với tư cách là đáp lễ. Đường Thương Vũ Lâm một lần nữa đứng lên, nàng nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Cả người liền phòng chế Phật tượng là trong tay cái thanh này ra khỏi vỏ thập tự trường kiếm, để lộ ra lăng lệ khí thế. Suy, một giây sau, nàng thẳng tắp gai đất xuất thập tự kiếm. Mũi kiếm chỉ chính là 3 mét bên ngoài Tả Nghị cổ họng chỗ hiểm. Từ tĩnh đến động, Thương Vũ Lâm trong lúc bất chợt bộc phát ra tốc độ nhanh đến cực điểm. Liền nháy mắt thời gian cũng chưa tới, mũi kiếm cùng Tả Nghị cổ họng cự ly chỉ còn lại nửa thước, sắp xuyên qua hắn chỗ hiểm. Không chỉ có như thế, mũi kiếm bộ phận trả lại lộ ra dài 3 tấc ngân bạch sắc kiếm mang. Đinh, thế nhưng kiếm mang cùng mũi kiếm đâm trúng là một mặt phảng phất cứ thế xuất hiện khoan hậu thân kiếm. Người sau không chút sứt mẻ địa phong ngăn trở đến từ Thương Vũ Lâm công kích. Hơn nữa phản chấn lực lượng, để cho ngân quang trầm tĩnh thập tự kiếm thể kịch liệt run rẩy. Một kích không trúng, tiếp cận đến Tả Nghị trước người Thương Vũ Lâm lập tức cải biến phương hướng. Trong chớp mắt vây quanh bên trái vị trí, thập tự kiếm kế tiếp kéo ra một đạo đẹp mắt quỹ tích, tước chém Tả Nghị phần eo, nhưng mà Tả Nghị nắm cẩn thận gen tồ trước một bước rơi xuống. Vừa vặn đem thập tự kiếm phá khai, keng, kim loại tiếng va đập âm bên tai không dứt. Lấy đứng ở chỗ cũ không có hoạt động bước chân Tả Nghị vì nhãn hiệu cái bia, triển khai Thương Vũ Lâm cuồng phong như mưa rào công kích. Trong khoảnh khắc kiếm phòng ở trong kiếm quang lập lòe kiếm khí tung hoành, lạnh lùng đến làm cho người hít thở không thông. Đồng dạng đối chiến, tại đây gian kiếm thất bên trong đã trình diễn qua vài chục lần. Nhưng hôm nay luận bàn, lại là Thương Vũ Lâm đánh vỡ cực hạn tấn chức trở thành siêu phàm giả về sau cùng Tả Nghị trận đầu. Nàng tốc độ, lực lượng cùng với năng lực phản ứng vượt xa trước kia. Đồng dạng kiếm chiêu ở trong tay nàng thi triển ra, uy lực gia tăng không biết bao nhiêu lần, nhưng như cũ không thể đủ dung chuyển Tả Nghị tường đồng vách sắt phòng thủ. Một vòng tấn công mạnh hạ xuống, Thương Vũ Lâm trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Đêm hôm đó đột phá siêu phàm đến bây giờ, nàng mỗi thiên đô tại nhanh chóng tiến bộ, chiến đấu tự tin càng ngày càng tăng, nhưng mà Tả Nghị cho nàng cảm giác vẫn là như núi nguy nga. Chỉ có thể nhìn lên không thể leo tới, đổi thành những người khác nói không chừng liền buông tha, nhưng Thương Vũ Lâm ý chí chiến đấu ngược lại càng tăng vọt. Xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng nhanh hơn càng mạnh, kiếm thế càng thêm uyển chuyển, nhanh, nhạy bén cùng sắc bén. Trừ loại kia yêu nhã mỹ cảm ra, Faston cung đình thập tự kiếm tinh túy bị nàng phát huy có phát huy tác dụng vô cùng. Hào, Tả Nghị bỗng nhiên khen một tiếng, bỗng dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước. Cả người mang kiếm đâm vào vội vàng không kịp chuẩn bị Thương Vũ Lâm trên người. Bành, Thương Vũ Lâm không hề có lo lắng địa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng nàng gặp nguy không loạn, người ở trong không mượn lực hướng về sau lật cái té ngã. Vững vàng địa rơi trên sàn nhà, hai tay như cũ nắm chặt thập tự trường kiếm, chỉ bất quá dính ẩm ướt tóc. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi cùng với ức chế không nổi thở dốc, để cho nàng bao nhiêu hiện ra vài phần chật vật. Rất tốt, Tả Nghị mỉm cười nói, ngươi tiến bộ vô cùng nhanh. Tiếp qua một đoạn thời gian, ta có thể dạy ngươi tân kiếm thuật. hắn truyền thụ cho Thương Vũ Lâm Faston cung đình thập tự kiếm. Thuật là cơ sở cấp bậc, đằng sau còn có càng cao giai nội dung. Thương Vũ Lâm ở trên bộ kiếm pháp kia tiến độ tu luyện đã sâu sắc vượt qua hắn mong muốn. Hiện tại Thương Vũ Lâm siêu phàm tầng thứ đã ổn định tại E cấp đỉnh phong. Dùng không bao lâu khẳng định có thể đột phá cấp D. Mà ở Faston cung đình thập tự kiếm thuật tăng thêm, nàng thậm chí có thể phát huy ra cấp D chiến lực. Rất đáng được mong đợi. Thương Vũ Lâm thu hồi trong tay cái thanh này thập tự kiếm. Đem mồ hôi bôi nước lộ ra vui sướng nụ cười. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tiến bộ. Truy cầu càng mạnh, lực lượng tín niệm bởi vậy trở nên càng mãnh liệt. Dầu dĩ, ngay vào lúc này, có người gõ cửa tiến nhập kiếm phòng. Hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút, uống chén đậu xanh canh đi. Tới chính là Phương Vịnh Hà. Hiện tại Phương Vịnh Hà đã triệt để khôi phục khỏe mạnh cùng tuổi trẻ. Bởi vì sinh mệnh tuyền thủy đối với thể chất cải biến tác dụng, nàng nhìn lên cũng liền không được 30 bộ dáng, một lần nữa tỏa sáng xuất từ trong ra ngoài động lòng người khí chất. Hơn nữa nàng cũng đã là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tài vụ cùng hậu cần hai lớp trưởng phòng. Không có nàng trợ giúp Thương Vũ Lâm từ vụn vặt phức tạp sự vụ ngày thường bên trong thoát khỏi. Xuất ra, Thương Vũ Lâm cũng không có khả năng dọn ra càng nhiều thời gian cùng tinh lực tới cần tu khổ luyện. Thương Vũ Lâm gần nhất trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc. Phương Vịnh Hà cũng là có công lao. Cảm ơn cô, Thương Vũ Lâm ngon ngọt cười. Lập tức buông xuống thập tự kiếm đi đón Phương Vịnh Hà mang đến nồi đun nước cùng chén canh. Nàng cùng Tả Nghị đồng dạng hô Phương Vịnh Hà cô. Không cần khách khí, Phương Vịnh Hà đưa cho Thương Vũ Lâm một mảnh sạch sẽ khăn mặt. Yêu thương nói, không muốn quá mệt mỏi lấy. Tuy nhận thức Thương Vũ Lâm không lâu sau, thế nhưng Phương Vịnh Hà đánh trong tưởng tượng thích mỹ lệ thiện lương đại cô nương. Hai người ở trên công tác phối hợp ăn ý, bình thường chung đụng được phi thường tốt. Tiếc nuối là Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm không đến điện, bằng không liền có thể thân càng thêm thân. Thương Vũ Lâm trước cho Tả Nghị ngược lại một chén ngân nhĩ đậu xanh súp. Tả Nghị không có khách khí, nhận lấy một hơi uống đến sạch sẽ, nói: cô, Vũ Lâm, ta có việc đi trước. Hôm nay hắn còn muốn đi siêu quản cục, cùng Mũ Vĩnh Kiện gặp mặt, rời đi võ đạo quán. Tả Nghị lái xe tới đến Hàng Châu luôn cảnh thự, để cho Tả Nghị không nghĩ tới là, khi hắn đi đến Mũ Vĩnh Kiện trong văn phòng thời điểm, trừ vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ra, trả lại có một người khác, Lư chủ nhiệm. Tả Nghị rất giật mình, người lúc nào trở về? Đối với Phương chính là Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm Lư Hán, đại minh tinh Trương Tịnh Giao lão ba. Tả Nghị cùng Lư Hán giữa quan hệ không cần lắm lời, nhưng ở hơn một tháng trước, Lư Hán đã rời đi Giang Nam siêu quản cục đi đến man hoang thế giới. Lúc ấy nói là cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Vì thế, hắn đem Trương Tịnh Giao tạm thời gửi gắm cho Tả Nghị chiếu cố. Kết quả hiện tại sẽ trở lại. Đêm qua vừa trở về, Lư Hán vừa cười vừa nói, bởi vì quá muộn liền không có quấy rầy ngươi. Hoan nghênh trở về, Tả Nghị cùng hắn dùng lực nắm chặt tay, tò mò hỏi, thế giới thạch lại có thể mở ra? Lam tinh thế giới siêu phàm giả lui tới man hoang thế giới phải dựa vào thế giới thạch. Mà thôi, trước thế giới thạch mở ra khoảng cách thời gian rất dài. Ngắn thì dăm 3 tháng, vừa được nửa năm 1 năm đều có. Vài ngày trước liền có thể mở ra. Ngũ Vĩnh Kiện thay Lư Hãn hồi đáp, Hạ Siêu Liên bên kia đang nghiên cứu, nghe nói rất có thể về sau có thể ở trong thời gian ngắn nhiều lần mở ra. Phỏng đoán cùng đế lưu tương xuất hiện tình huống có quan hệ. Tả Nghị gật gật đầu, phỏng đoán không thể nghi ngờ là chuẩn xác. Điều này cũng có nghĩa là Lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới chinh phục cùng khai thác tiến trình đem sâu sắc tăng nhanh, phản lại, Lam tinh thế giới cũng sẽ đối mặt lấy càng nhiều nguy hiểm. Bởi vì trừ phi có nghiền ép thực lực, bằng không chinh phục một thế giới khác gặp được phản phệ có thể là vô cùng cao. Nhưng bất kể như thế nào, Lư Hãn bình yên trở về đều là một chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.